Thưa toàn thể các bạn, để tiếp tục chương trình đọc truyện tình báo, mời các bạn đón nghe tác phẩm Kế hoạch phản gián CM12 của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Vào khoảng cuối năm 1974, khi đang hoạt động bí mật tại Sài Gòn, tôi được đồng chí Cao Đăng Chiếm, tức Sáu Hoàng, Phó trưởng Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, lúc đó, gọi vào căn cứ để làm việc. Lòng tôi lại rộn ràng bởi sắp được gặp lại các đồng chí, anh em. Hơn 15 năm làm nhiệm vụ tổ chức hoạt động tình báo trong lòng địch, tôi luôn phải kiềm chế, giữ lời ăn, tiếng nói để đảm bảo bí mật. Vì vậy, mỗi lần được vào căn cứ, dù phải gặp nhiều khó khăn, gian khổ, tôi vẫn rất mừng và có cảm giác như được trở về nhà. Đồng chí Cao Đăng Chiếm vốn ít nói, nhưng rất quan tâm đến cán bộ hoạt động trong lòng địch. Đồng chí là chỉ huy trực tiếp của tôi. Sau khi nghe báo cáo tình hình mạng lưới tình báo do tôi phụ trách, đồng chí tỏ vẻ phấn khởi và chỉ đạo một số yêu cầu công tác quan trọng. Tôi nhận nhiệm vụ và trở về thành phố Sài Gòn, vẫn nằm dưới ách thống trị của Mỹ ngụy. Đầu năm 1975 và tiếp theo các tháng sau đó, những tin tức chiến thắng của ta ở Phước Long, Tây Nguyên làm nức lòng các cán bộ hoạt động bí mật như tôi. Sau Hiệp định Geneva 1954, tôi làm công tác binh vận ở tỉnh Sa Đéc và rồi được khu ủy khu 9 điều động làm cán bộ ban binh vận của khu ủy khu 9. Sau đó tôi về Rạch Giá làm ủy viên ban binh vận của tỉnh ủy. Tại đây, tôi gặp đồng chí Lâm Văn Thế, bí thư tỉnh ủy Rạch Giá. Bí thư tỉnh ủy Rạch Giá, chúng tôi thường gọi anh với cái tên thân mật là Ba Hương. Trong quá trình làm việc, cấp trên điều động tôi về làm công tác điệp báo tại Ban An ninh khu 9. Suốt từ năm 1960 cho đến tháng 4 năm 1975, tôi làm nhiệm vụ xây dựng mạng lưới tình báo cách mạng trong lòng địch. Tôi sẽ kể những tháng năm cam go và sôi động ấy khi có điều kiện cho phép. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, cuối tháng 5 năm 1975, tôi mới chính thức được giao nhiệm vụ mới. Lãnh đạo Bộ Công an điều động tôi sang công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị 2, tức là Cục Chống Phản động. Đây là nhiệm vụ mới mẻ đối với tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẵn sàng nhận công tác mới. Từ khi tham gia hoạt động cách mạng, tôi luôn giữ nguyên tắc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và sự phân công của tổ chức. Tôi được phân công làm trưởng phòng chống phản động nội địa. Các đồng chí Cao Đăng Chiếm, Bùi Thiện Ngô động viên và tỏ ý tin tưởng vào sự am hiểu của tôi về tình hình miền Nam, nhất là các tầng lớp ngụy quân, ngụy quyền. Phòng chống phản động nội địa của chúng tôi lúc đó có khoảng 40 đồng chí, phần lớn là các đồng chí công an được tăng cường từ miền Bắc vào. Cũng có một số cán bộ tại chỗ, chỉ từ 5 đến 7 anh em là người Nam Bộ. Trong đó có đồng chí Tư B, Phó trưởng phòng, một cán bộ rất tận tụy và dũng cảm, tinh thần đoàn kết trong đơn vị rất tốt. Bản thân tôi cũng chân tình nói với anh em rằng, đối với tôi đây là công việc mới mẻ, phải học từ ABC. Trong đó, đơn vị có những đồng chí nhiều kinh nghiệm đấu tranh chống bọn phản động ở miền Bắc và lại được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Chẳng hạn như đồng chí Bùi Quảng, Phó trưởng phòng, nguyên là trưởng phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Lạng Sơn và nhiều đồng chí khác. Còn nhớ những năm đầu giải phóng miền Nam, tình hình an ninh chính trị hết sức phức tạp. Nhiều tổ chức phản cách mạng nổi lên, hoạt động chống phá ta rất quyết liệt. Phần lớn chúng đều tìm cách lợi dụng các tôn giáo, dân tộc thiểu số để xây dựng cơ sở. Đặc biệt là số ngụy quân, ngụy quyền trốn trình diện cải tạo hoặc còn ảo tưởng sẽ quay trở lại cầm quyền. Theo các tài liệu tổng kết của cơ quan an ninh, sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, đại bộ phận ngụy quân, ngụy quyền ở lại miền Nam. Trong số đó có khoảng 15 vạn cảnh sát, tình báo, hàng vạn sĩ quan trung cao cấp, hàng triệu binh lính và thành viên của các đảng phái chính trị dưới chế độ cũ. Có một thực tế là phần lớn trong số họ đã nhận thức được tình hình mới, phấn khởi hòa mình vào cuộc sống hòa bình của đất nước. Họ chấp nhận đi học tập cải tạo và trở lại cuộc sống làm ăn lương thiện. Tôi cũng có dịp gặp gỡ một số nhân sĩ trí thức khá nổi tiếng trong chế độ cũ và được nghe những tiếng nói chân thành, thể hiện sự cảm phục chính sách hòa hợp dân tộc và nhân đạo của cách mạng. Tuy nhiên, còn có một số ít ngụy quân ngụy quyền do ý thức căm thù giai cấp còn sâu sắc, còn luyến tiếc những quyền lợi một thời vàng son trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ tiếp tục hoạt động chống phá lại cách mạng, đi ngược với trào lưu lịch sử. Một số tổ chức phản động ra đời và hoạt động chống lại chính quyền cách mạng non trẻ. Qua đấu tranh trực tiếp với bọn phản động, chúng tôi thấy các hoạt động của chúng lúc đầu là do tự phát, sự phản xạ tự nhiên sau thất bại và lo sợ bị chính quyền cách mạng trả thù. Còn nhớ là trong những ngày sắp kết thúc chiến tranh ở Sài Gòn, bộ máy tuyên truyền tâm lý chiến của Ngụy tung tin khi Việt Cộng vào sẽ xảy ra tắm máu, nghĩa là có những cuộc bắn giết những ai từng theo Mỹ Ngụy. Chúng còn dọa phụ nữ là cộng sản sẽ bắt các cô gái trẻ lấy thương binh, còn những cô nào sơn móng tay, móng chân thì bị Việt Cộng lấy kìm rút. Những luận điệu xuyên tạc sằng bậy đó đã tác động đến một số người từng làm việc cho chế độ cũ hoặc gây hoang mang, nghi ngờ cho họ đối với chế độ mới. Mặt khác, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan là trong những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, do đội ngũ cán bộ chính quyền cách mạng còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm quản lý nhà nước và quản lý xã hội, nhất là quản lý đô thị mới giải phóng, trình độ có những mặt hạn chế nhất định. Vì vậy ở nơi này, nơi khác đã để cho một số người hiểu sai về bản chất của cách mạng. Số này đã tham gia tổ chức phản động cùng với những kẻ có thâm thù với cách mạng. Cùng với lực lượng an ninh nói riêng và lực lượng công an nói chung, đơn vị chống phản động nội địa của chúng tôi lúc đó có nhiều công việc phải làm. Trong thời gian từ năm 1976 đến 1981, chúng tôi tiến hành công tác điều tra cơ bản và công tác đấu tranh các chuyên án trọng điểm theo sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an. Vụ án lớn đầu tiên chống bọn phản động mà tôi trực tiếp tổ chức thực hiện sau ngày giải phóng là vụ Dân quân Phục quốc do Nguyễn Việt Hưng cầm đầu. Vụ này xảy ra năm 1975. Ngày 14 tháng 2 năm 1976, ta phá án, bắt ngay Nguyễn Việt Hưng, tên đầu sỏ, và Trần Kim Định, trung tá Ngụy, nguyên quận trưởng Bầu Đồn, cùng một số tên khác. Lãnh đạo Bộ Công an giao cho lực lượng an ninh thành phố Hồ Chí Minh tấn công vào sào huyệt của bọn phản động. Cuộc chiến đấu diễn ra tại nhà thờ Vinh Sơn ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó vụ án này còn thường được gọi là vụ nhà thờ Vinh Sơn. Chúng ta đã giành thắng lợi giòn giã, đập tan âm mưu phá hoại và bắt giữ toàn bộ bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh và sự bình yên cho thành phố. Phải nói rằng, công việc của chúng tôi lúc ấy rất nhiều. Chúng tôi cũng phải thường xuyên đi lại nhiều tỉnh để nắm tình hình, phối hợp với công an các địa phương, tiến hành đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ cuộc sống mới, hòa bình cho nhân dân. Lực lượng an ninh của ta lúc đó không nhiều lắm, vì thế nhiệm vụ lại càng nặng nề gấp bội. Sau này, theo thống kê của các cơ quan tham mưu và nghiên cứu của ngành công an, từ sau tháng 4 năm 1975 đến đầu năm 1980, đã có tới trên 1.000 tổ chức phản động có danh xưng hoặc mới nhen nhóm. Có những tổ chức đã lập ra lực lượng vũ trang, xây dựng mật cứ để tính toán hoạt động chống phá cách mạng. Tuy nhiên, do chúng ta kiên quyết đấu tranh cả về công tác chính trị và công tác nghiệp vụ, cho nên hầu hết các tổ chức đó đã bị ta triệt phá, bắt giữ hoặc chúng tự tan rã. Điều quan trọng nhất là chúng ta không những quán triệt tư tưởng, tích cực tấn công, chủ động phòng ngừa trong công tác đấu tranh chống bọn phản động, mà còn nắm vững và thực hiện một cách sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó chính là đường lối công an nhân dân do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, công tác nắm tình hình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Binh pháp xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đấu tranh phòng chống bọn phản động nội địa không thể không chú ý phát hiện những dấu hiệu móc nối giữa trong và ngoài nước của chúng. Từ sau ngày giải phóng cho đến những năm cuối thập kỷ 70, những dấu hiệu này chưa rõ nét lắm. Trong quá trình đấu tranh các chuyên án phản động nội địa, chúng tôi rất chú ý đến những dấu hiệu này. Chúng tôi tổ chức trinh sát xem bọn phản động trong ngụy quân ngụy quyền, bọn phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc có liên quan với nước ngoài hay không. Cơ sở để phán đoán về vấn đề này chẳng phải là trừu tượng gì. Âm mưu của các nước thù địch với Việt Nam đâu đã bị biến mất. Thất bại cay đắng trong các cuộc xâm lược trước đây vẫn làm cho các thế lực cực đoan trong các nước tư bản không muốn Việt Nam là một nước độc lập, thống nhất, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nước ta có một vị trí địa lý chính trị rất quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á, Thái Bình Dương, lại được coi là tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở khu vực này, cho nên vẫn là một mục tiêu giành ảnh hưởng của họ. Chúng ta cũng không thể quên rằng hàng chục vạn ngụy quân ngụy quyền cùng thân nhân của họ chạy trốn ra nước ngoài trong thời gian chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ hoàn toàn. Sau ngày giải phóng miền Nam, không ít người vượt biên bằng đường biển và cả đường bộ ra nước ngoài với ảo tưởng một cuộc sống giàu có hơn. Trong số đó có cả những cán bộ của chế độ ta do thoái hóa, biến chất hoặc không chịu đựng nổi những khó khăn trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo số liệu của các cơ quan quản lý, có hơn 1 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Phần lớn trong số đó là định cư ở Mỹ, Pháp, Úc, Canada. Ở Đông Nam Á, rất nhiều người Việt Nam vượt biên không được các nước phương Tây cho nhập cư và đã phải sống trong các trại gọi là trại tị nạn. Tại Thái Lan có khá nhiều trại tị nạn ở dọc biên giới Thái Lan, Campuchia, Thái Lan, Lào và có cả một số trại ở Bangkok và ở miền Nam Thái Lan. Ở Philippines có trại Palawan. Ở Indonesia có trại Taura Binang. Đó là những cơ sở mà các cơ quan gián điệp nước ngoài và nhất là các tổ chức phản động lưu vong có thể tuyển chọn lực lượng. Đối với bọn phản động lợi dụng tôn giáo, khả năng móc nối với các cơ sở nước ngoài cũng không thể loại trừ. Có một thực tế trong các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa giáo, có không ít những người có tư tưởng chống cộng một cách cực đoan. Bọn phản động trong các đạo Hòa Hảo, Cao Đài cũng tìm cách liên lạc với bọn phản động lưu vong. Qua công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát, chúng tôi phát hiện Lương Trọng Tường, một đối tượng phản động trong đạo Hòa Hảo, có con là Lương Trọng Văn ở Pháp. Qua đấu tranh khai thác, tôi được biết Lương Trọng Văn cũng tham gia một tổ chức phản cách mạng ở nước ngoài. Trước ngày giải phóng miền Nam, Lương Trọng Tường là hội trưởng một hệ phái lớn nhất của đạo Hòa Hảo. Trong các tôn giáo khác cũng có nhiều mối quan hệ với nước ngoài. Vấn đề là làm sao phát hiện được các mối quan hệ trong ngoài. Trong đạo Cao Đài cũng có một số nhân vật cấp cao còn mang tư tưởng chống đối chính quyền cách mạng. Thái độ hợp tác với chính quyền mới còn tỏ ra lừng khừng. Và một số phần tử còn tìm cách móc nối với một số đạo Cao Đài sống lưu vong để thực hiện ý đồ riêng. Tuy nhiên, trong vài năm đầu, bọn phản động trong nước hình thành và hoạt động chống đối còn mang tính chất tự phát và chưa có điều kiện để móc nối, liên hệ với bên ngoài. Có thể các thế lực thù địch ở nước ta lúc ấy còn hoảng sợ sau thất bại thảm hại của cuộc chiến tranh Việt Nam và vị thế của nước Việt Nam thống nhất ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Mặt khác, số phản động chạy ra nước ngoài còn lo ổn định cuộc sống, không lấy gì làm dễ dàng nơi đất khách xứ người, cho nên sự liên hệ móc nối giữa trong và ngoài nước chưa có những biểu hiện cụ thể, rõ ràng. Nhưng đến đầu năm những năm 1980, qua công tác đấu tranh, chúng tôi thấy đã có sự móc nối giữa trong và ngoài nước của bọn phản cách mạng. Đây là sự phát hiện và nhận định có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chính trị của Bộ tổ chức tại Hà Nội vào năm 1980 cũng đã khẳng định vấn đề này. Trong thời gian này, có một số sự kiện quan trọng, đó là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết số 31 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, để đối phó với mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch cách mạng Việt Nam. Đảng đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng đối với toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt. Nghị quyết vạch rõ phương hướng và nhiệm vụ xây dựng công an thành một lực lượng vũ trang mạnh, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật khá, được trang bị chuyên môn cần thiết. Nghị quyết đề ra 7 nguyên tắc chỉ đạo của công tác đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nguyên tắc hàng đầu là Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện công tác công an. Đối với công tác an ninh, Đảng chỉ ra những nguyên tắc cơ bản: quán triệt tinh thần kiên quyết và thận trọng, khách quan và toàn diện, nâng cao cảnh giác, không để lọt kẻ gian, đề phòng bệnh lệch lạc, không làm oan người ngay, nghiêm trị kết hợp với khoan hồng, trấn áp kết hợp với giáo dục. Chúng tôi được phổ biến và nghiên cứu nghị quyết để triển khai thực hiện. Vào khoảng tháng 12 năm 1980, sau khi kết thúc chuyên án đấu tranh với bọn phản động phun rô, tôi được lãnh đạo bộ cho nghỉ để chữa bệnh mắt bị cườm, đục thủy tinh thể. Sau khi được phẫu thuật mắt không lâu, vào khoảng giữa tháng 1 năm 1981, tôi nghỉ ngơi ở nhà để chờ ổn định sức khỏe. Một buổi trưa, đang ngồi đọc lướt qua các bản in, tham khảo, thì có chuông cửa reo lên. Hạnh, con gái lớn tôi ra mở cửa đón khách. Tôi chú ý lắng nghe, thì ra là tiếng của đồng chí Cao Đăng Chiếm. Ba mày đâu? Dạ thưa bác, ba con đang ở trên lầu, con gái tôi trả lời. Tôi xuống lầu đón đồng chí Cao Đăng Chiếm. Sao, có đuôi không? Lành chưa? Đồng chí Cao Đăng Chiếm vừa cười vừa hỏi đùa, nhưng tiếp đó anh nói với tôi giọng nghiêm chỉnh. Đi công tác, có chuyện. Sau đó, đồng chí kể tóm tắt cho tôi về một toán gián điệp biệt kích từ nước ngoài xâm nhập bằng đường bộ qua Campuchia về An Giang và Kiên Giang. Đó là toán Minh Vương 1 của tổ chức phản cách mạng do bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu. Công an các địa phương miền Tây Nam Bộ đã bắt được một số tên. Hiện một số tên còn lẩn trốn. Đồng chí Cao Đăng Chiếm đề nghị tôi vào cuộc. Tôi báo cáo với Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm là sức khỏe vẫn tốt và đôi mắt đã khá ổn định. Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 1 của kế hoạch phản gián CM12. Phần đọc truyện đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.